Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 280, thầy trò. Sư phụ. Nghe trung niên nam tử gọi mình đồ đệ, Tần Tinh Văn buông ra Mộ Hàm Hương cánh tay, hướng phía hắn bay qua, ôm hắn lưng, gào khóc, sư phụ tại. Trung niên nam tử ngước nhìn mù mịt thiên, tay trái nhẹ nhàng tại Tần Tinh Văn trên đầu vuốt ve đạo. Sư phụ tại, tốt, Tinh Văn, đừng như vậy. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau. Hai người tâm tình đều có chút khẩn trương, có chút nặng nề, không hề nghi ngờ. Trung niên nam tử này chính là Tần Tinh Văn sư phụ. Tiền triều thương vị cuối cùng thừa tướng. Cái kia đem Tần Tinh Văn dự ngôn thuật áp chế gắt gao Lý Khuyết. Nhìn lấy Tần Tinh Văn cùng Lý Khuyết gặp lại một màn này, hai người nhìn nhau cười khổ. Tần Tinh Văn thật có thể ngăn cản Lý Khuyết. Nhưng mà, hai người ai cũng không có mở miệng. Tần Tinh Văn như trước gắt gao ôm Lý Khuyết lưng, khóc ròng nói, sư phụ, ta rất nhớ ngươi. Vi sư thật cũng rất muốn ngươi. Còn có Nguyệt Nguyệt, bất quá, Tinh Văn, người trước đứng lên, vi sư còn việc khác cần hoàn thành. Lý Khuyết nói, Tần Tinh Văn ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem Lý Khuyết nói, sư phụ, chúng ta tìm một chỗ đi nói chuyện a. Nếu như Nguyệt Nguyệt biết rõ ngươi còn sống, nàng nhất định sẽ cao hứng hư. Lý Khuyết khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười, nói, thầy trò chúng ta có phải phải thời gian nói chuyện? Hiện tại, đến làm cho vi sư bà hai cái này sẽ ảnh hưởng đến vi sư trong kế hoạch người thanh trừ. Ai, sư phụ, sư nương đâu? Tần Tinh Văn không có theo Lý Khuyết nói xuống dưới, mà chỉ nói, sư phụ, người ngày đó chết thảm, nhưng làm ta dọa hỏng. Ta còn tưởng rằng ngươi và sư nương thật gặp bất hạnh. Có thể lại không thể tin được. Phía sau nửa năm, ta gần như không dám ngủ say. Liền sợ ngươi cùng sư nương đột nhiên trở về. Không ai cho các ngươi mở cửa. Lý Khuyết hơi sững sờ. Viền mắt có chút hiện lên chua xót. Nói, khổ ngươi, không khổ. Sư phụ, ta đã nhìn thấy ngươi. Đây hết thảy đều đáng giá. Ta từ nhỏ không có cha mẹ, là sư phụ đem ta nuôi lớn. Sư phụ, khả năng ngươi sẽ cảm thấy ta già mồm. Ta có thể thật tình coi ngươi là làm cha. Tần Tinh Văn hướng Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn nháy mắt ly khai. Tiếp tục nói, mỗi lần nhìn thấy sư phụ cùng sư nương ôm tiểu sư muội thời điểm, trong lòng ta liền vừa là hâm mộ, lại là sợ hãi. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn đã thấy Tần Tinh Văn ý bảo, hai người do dự một chút, rơi xuống đất, chậm rãi hướng phía rời xa Lý Khuyết phương hướng thối lui. Lý Khuyết thấy thế, sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt nhìn Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương, đối Tần Tinh Văn nói, mấy năm nay khổ ngươi, Tinh Văn, vi sư cũng vẫn luôn là coi ngươi là chính mình hài tử xem, không chỉ là đồ đệ mà thôi. Vi sư sở hữu dự ngôn thuật, cũng đều kể hết giao cho ngươi. Người trước đứng lên, đừng làm cái này ít trò mèo. Hai người bọn họ phải chết. Từ Lam cô nương đưa bọn họ tin tức đưa tới, vi sư liền từ trên người bọn họ bắt được một cổ khó có thể phỏng đoán khí tức. Sư phụ, người nói cho ta biết trước. Sư nương ở đâu? Ta thật sự muốn sư nương. Tần Tinh Văn như trước phối hợp nói. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương càng ngày càng xa. Lý Khuyết trên mặt tràn ngập sát ý. Một thanh cựa ra Tần Tinh Văn nói, việc này sau này hãy nói. Đợi chút nữa vi sư hội mang ngươi ly khai, sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Hiện tại vi sư phải đi giết bọn hắn. Tần Tinh Văn cuống quýt nhào tới, một cái giữ chặt Lý Khuyết chân, đầu tựa vào Lý Khuyết giữa hai chân, trên mặt treo đầy nước mắt. Ha ha cười nói, sư phụ, bọn hắn là bằng hữu ta, vì bọn họ, đã chết rất nhiều người, ta cũng làm tốt bọn hắn chết dự định, ta sẽ không nhường sư phụ đi giết bọn hắn. Lý Khuyết trên mặt hiển hiện một nụ cười lạnh lùng nói, cái kia nếu vi sư nói cho ngươi, vừa rồi ngã xuống ba người còn chưa có chết, ba người bọn họ tính mệnh cùng hai người kia tính mệnh chỉ có thể lựa chọn một phương đâu. Tần Tinh Văn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Trong đầu hiển hiện mấy năm nay cùng Tử Văn cùng Lam Muội ở chung một màn tình hình. Hàm răng cắn khanh khách rung động, đầu tựa vào tóc dài bên trong. Tần Tinh Văn toàn thân run nói. Sư phụ, theo ý của ngươi, có phải hay không ta cũng chỉ là lợi dụng phương tiện? Làm càn, Tinh Văn, ngươi đừng càn quấy. Trước đây ngươi như vậy nghe lời. Hiện tại ngươi là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương biến mất ở trong tầm nhìn. Lý Khuyết cúi đầu, giận tím mặt, một trưởng liền muốn đánh về phía Tần Tinh Văn cái đầu. Giận dữ hét, nếu vi sư chỉ là đưa ngươi trở thành phương tiện, ngươi từ lúc Bắc Minh chi địa liền chết. Tần Tinh Văn ngẩng đầu, vừa khóc lại cười nói. Sư phụ, ngươi bổ xuống a, ta mệnh là sư phụ. Từ sư phụ đem ta ở cái kia ngày mưa đem ta từ ngõ tắt bên trong mang về ngày ấy. Ta liền đã thề, cả đời này, ta mệnh chính là thuộc về sư phụ. Tinh Văn, ngươi thật sự cho rằng ngươi bộ này mánh khóe nhỏ có thể cứu được bọn hắn. Lý Khuyết trong con ngươi tràn ngập tơ máu. Căm tức nhìn Tần Tinh Văn nói. Tần Tinh Văn chậm rãi buông ra Lý Khuyết hai chân. Từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một thanh sáng loáng dao găm. Chậm rãi lau chùi, trên mặt đều là dứt khoát nói. Ta không biết có thể hay không cứu được bọn hắn. Thế nhưng, chỉ cần sư phụ không đuổi theo bọn hắn liền tốt. Ta biết, sư phụ tự mình gác cửa ải này. Phía sau khẳng định sẽ không truy binh. Lý Khuyết toàn thân bao phủ hắc sắc khí tức. Thanh âm âm lãnh phải hơn đóng thành băng. Trong con ngươi hiện lên vô tận sát ý. Lạnh lùng mà nhìn chăm chú Tần Tinh Văn trong tay dao găm. Nói liên tục, tốt, tốt, tốt, vi sư dưỡng hảo đồ đệ, vì hai cái người xa lạ, lại muốn cùng vi sư là địch, tới đi, vi sư hôm nay liền giết ngươi cái này nghiệt xúc, lại đi giết bọn hắn. Sư phụ, nguyên lai, ngươi sớm đã không phải là ngươi. Tần Tinh Văn đình chỉ lau chùi dao găm, hai hàng huyết lệ chảy xuống, nói, sư phụ, ta làm sao có thể cùng ngươi động thủ. Ta đã sớm nói, ngươi chính là ta cha, ta mệnh chính là ngươi. Tất nhiên bây giờ sư phụ đã không phải là sư phụ. Ta cũng không có quyến luyến. Lý Khuyết hai mắt trợn thật lớn. Mắng, ngươi có ý gì? Tần Tinh Văn thật dài thở dài. Quỳ trên mặt đất, hướng Lý Khuyết dập đầu chín cái khấu đầu nói. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, chọc giận ngươi tức giận. Từ giờ trở đi. Đồ nhi liền không thể phụng dưỡng tại lão nhân gia ngươi dưới gối. Ngươi muốn phản bội sư môn. Vi sư liền giết ngươi. Lý Khuyết sắc mặt tái xanh. Tay phải hướng phía Tần Tinh Văn cái đầu liền muốn vỗ xuống. Tần Tinh Văn gắt gao nhìn lấy Lý Khuyết. Lắc đầu. Đột nhiên một dao găm hướng phía chính mình miệng ngực đâm xuống. Tiên huyết văng khắp nơi. Nóng hổi máu tươi vẫy xuống tại trong tuyết. Bốc hơi nóng, rồi lại trong chớp mắt ngưng tụ thành huyết sắc khối băng. Kêu đau một tiếng, Tần Tinh Văn trên mặt trán phóng quá nụ cười. Nhìn lấy trợn mắt hốc mồm Lý Khuyết nói. Tiểu sư muội sống rất tốt. Ta mua xuống thôn trấn bên trong lớn nhất cái kia mảnh đất. Đắp thôn trấn bên trong tốt nhất nhà cửa. Để cho nàng mỗi ngày ở bên trong tu luyện dự ngôn thuật. Sau đó trồng chút hoa. Nhìn một chút cá nhỏ. Những thứ này đều là tiểu sư muội thích nhất làm việc. Phun ra một ngụm máu tươi đến. Tần Tinh Văn thân thể cong vẹo đĩa. Miệng đầy tiên huyết cười nói. Ta nguyên bản lo lắng nhất là ta sau khi đi. Tiểu sư muội không có một cái thân nhân ở bên cạnh. Hội lẻ loi hiu quạnh. Hiện tại, sư phụ còn sống. Ta có thể đi. Cha, hy vọng kiếp sau Tinh Văn có thể chân chính. Lời nói hơi ngừng. Tần Tinh Văn con ngươi rất nhanh mất đi màu sắc, hướng phía một bên ngã xuống. Tinh Văn, Tinh Văn, Lý Khuyết kinh ngạc nhìn Tần Tinh Văn ngã xuống. Đột nhiên nhào tới, một thanh ôm hắn lên, hướng phía xa xa chạy như điên. Vừa chạy vừa nói, đứa nhỏ ngốc, không có việc gì, vi sư trách oan ngươi. Thật có lỗi, Tinh Văn, vi sư trách oan ngươi, vi sư sẽ không để cho ngươi chết.